Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 đêm có sao trời. Nga, Giang Nam Như đột nhiên nhớ lại ngày đó Mai Vô Tận nói. Liền vội vàng vội chạy về nhà tranh bên trong, lấy ra một cái túi chữ vật tới, đặt đến kia đệ tử trong tay. Kia đệ tử nguyên bản chính là tới lấy môn trung đan dược. Nếu môn trung đan dược lấy được, liền xoay người rời đi, không có dừng lại mảy may. Chỉ là ở kia đệ tử hấp hối nháy mắt, Giang Nam Như ở này trong ánh mắt thu hoạch một tia khó có thể danh trạng biểu tình. Kia trên nét mặt có một tia ái muội, có một tia nghiền ngẫm, thậm chí còn có một tia coi khinh cùng khinh thường nhìn lại kia đệ tử đi xa. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ lại là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ở Giang phủ bên trong, loại này lệnh người phát mau cảm giác làm nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cũng may sau lại chính mình vì tộc nhân liều chết một bác, mới đạt được tộc nhân tôn trọng. Cũng chính là ở kia độc lang chờ người tu chân trong mắt, nàng có thể cảm nhận được loại này ánh mắt. Lúc này, Giang Nam Như đã là trở thành tu chân một viên, lại vẫn là bị người lấy loại này ánh mắt ý bảo. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như cũng không có một tia không mau, ngược lại có một tia sướng nhiên. Nhân sinh chính là như thế, cũng không sẽ bởi vì vị trí phát sinh thay đổi. Thậm chí đối với Giang Nam Như tới nói, loại trạng thái này mới là nàng sở quen thuộc cảm giác. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, nhìn kia sâu thẳm huyền nhai, thật lâu xuất thần. Nếu không phải kia đệ tử quấy dày, nói không chừng chính mình đã là cùng kia vượn trắng trở thành bằng hữu tu chân vô năm tháng. Giang Nam Như cũng không biết kia lão phụ Mai Vô Tận khi nào trở về, chỉ có thể từng ngày ở đan phòng tu hành. Nàng tự hồ là đối với Đường Đình Sơn không có bất luận cái gì hảo cảm, cư nhiên liền kia dốc thoải cũng lười đi xuống, mỗi ngày liền tại đây dốc thoải đan phòng chung một người tu hành. Cũng may đan phòng ở môn trung địa vị rất cao, mỗi ngày cũng có đệ tử đem cơm đưa đến này dốc thoải dưới. Liền như vậy, Giang Nam Như tại đây đan phòng trung tiến hành rồi một người kham khổ tu hành, thẳng đến bị lãnh 4 tháng đan dược lúc sau một cái ban đêm. Đối nguyệt Giang Nam Như tới nói, muốn càng vì khó được, ban ngày tu hành gian khổ, cũng khó gặp người đến người đi. Chỉ có ở ban đêm là lúc, ngồi xếp bằng ở nhà tranh phía trước, nhìn lên sao trời, mới có thể tưởng tượng càng thêm những thứ tốt đẹp cùng sự tình. Có lẽ, thật sự giống như kia trưởng môn lão giả cùng Mộ Dung Cô Nhạn theo như lời, chính mình thật là đem rất tốt tư chất lãng phí. Không biết từ khi nào bắt đầu, vô luận Giang Nam Như như thế nào tu hành, đan điền trung linh lực đều khó có thể gia tăng mảy may. Thậm chí còn có chậm rãi tự đan điền trung tràn ra hiện tượng. Giang Nam Như đối này, chỉ có càng thêm khắc khổ tu hành. Ai ngờ, liều mạng tu hành, cư nhiên hoàn toàn ngược lại, không những không có đem đan điền trung linh lực tăng mạnh, ngược lại có chậm rãi tán loạn xu thế. Thấy thế, Giang Nam Như cũng không dám nữa ở tiếp tục tu hành, chỉ phải thả lỏng tâm thần, không thèm nghĩ quá nhiều. Ai ngờ, sự tình đó là như vậy kỳ diệu, càng là muốn được đến đồ vật càng là khó có thể bắt lấy. Đương chính mình không đi để ý tới, thậm chí buông tay thời điểm, rồi lại có khó được thể nghiệm, liền như lúc này giống nhau. Giang Nam Như từ bỏ tu hành, ở sao trời hạ nhìn lên, lại đột nhiên trong lòng có cảm, khoanh chân mà ngồi, hình như có một cổ sao trời chi lực tự không trung buông xuống, đến tới rồi Giang Nam Như trong đan điền. Ở bất chi bất giác chung, Giang Nam Như tâm cảnh cư nhiên đạt tới không cầu mà cầu cảnh giới, ngược lại xúc tiến tu hành. Ở tu hành chung, Giang Nam Như liền giống như là ở trải qua một cái mỹ mạo ngủ mơ giống nhau. Kia cổ đến từ không trung sao trời chi lực, bàng bạc thật lớn, đêm này lôi cuốn ở trong đó, liền giống như là ở trường Giang Đại Hà chung vui đùa ầm ĩ nhi đồng giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như tựa hồ là ở sông nước trong hồ nước vui đùa ầm ĩ mệt mỏi, mới chậm rãi mở mắt. Hết chương.